cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 11, góc truyện audio.com. Chấm, xuất viện, không chúc mừng một chút sao? Triệu Mộ Tịch tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không chắc chắn sẽ hẹn được kỳ giữ đường. Thái độ của nàng đối với mình lúc nóng lúc lạnh, từ sau khi bệnh bao tử của nàng khỏi được xuất viện. Triệu Mộ Tịch mỗi ngày đều sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở nàng ăn bữa tối. Mỗi tin nhắn nàng chưa chắc sẽ trả lời, thỉnh thoảng sẽ trả lời một câu. Biết rồi, Cao Lãnh à, có thể là thực sự quá bận, mấy ngày nằm viện đó. Triệu Mộ Tịch cơ bản mỗi ngày đều bồi tiếp nàng, hiện tại mới mấy ngày không gặp, còn có chút nhớ nàng đây. Chẳng lẽ mình là thèm bị tra tấn sao? Cùng kỳ giữ đường ở chung, có thể dùng một câu mặt nóng dán mông lạnh của người ta để so sánh. Cũng không biết vì cái gì có thể vui mừng a, mặt nóng dán mông lạnh. Chỉ sự việc một người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt. Hờ hững, nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh. Triệu Mộ Tịch trước đây nàng là một người rất cao lãnh a, đều là người khác truy nàng. Đến khi gặp được kỳ tổng này, mặt đều bị cầu ăn, mỗi lần kỳ giữ đường trả lời một tin nhắn của nàng. Nàng ôm điện thoại di động, cười đến khóe miệng đều muốn ngoác đến tận mang tai. Triệu Mộ Tịch tự mình không có phát hiện, đều là Lâm Vi nói mới biết, ai không biết còn tưởng rằng nàng ở cùng tên. Dã nam nhân, nào ve vãn, đêm nay, kỳ giữ đường liếc nhìn lịch trình sắp xếp, đêm nay lịch trống, ta có thời gian, kỳ giữ đường không có từ chối nàng, nhìn lại lịch sử trò chuyện gần đây cùng nàng nhiều lần qua lại. Chính mình cũng khó hiểu, làm sao lại nắm một người như vậy để tiêu khiển, vậy giờ tan việc, ta đến công ty tìm ngươi được không? Nàng khẽ than thở một tiếng âm cuối. Thật là dễ nghe, nghe đến Triệu Mộ Tịch đều không nỡ lòng cúp điện thoại. Người khác đều nói Lâm Vi gợi cảm, ở trong mắt Triệu Mộ Tịch, kỳ giữ đường còn gợi cảm hơn so với Lâm Vi nhiều. Lâm Vi chỉ là gợi cảm ở bề ngoài, còn kỳ giữ đường là từ trong xương. Chấm, xưa nay không có ai dùng gợi cảm để hình dung kỳ giữ đường. Triệu Mộ Tịch là người đầu tiên. Sau đó trải qua thực tiễn chứng minh, trực giác của Triệu tiểu thư hết sức chính xác, đừng quá mệt mỏi, bên tai làm âm thanh dặn dò khinh nhu, làm kỳ giữ đường thất thần trong chốt lát, nhưng nghĩ lại, chỉ cần trả tiền, Triệu tiểu thư đều sẽ như vậy đối với mỗi người. Buổi tối các nàng đi một nhà ăn món chung, hai người gọi 4-5 món ăn, đều là dạng thanh đạm ít dầu mỡ. Đến, uống canh trước, Triệu Mộ Tịch giúp nàng lấy cái chén, cẩn thận từng ly từng tí một đổ đầy một chén canh xương bò. Sau đó đưa tới, nói đến cũng kỳ quái. Sau khi uống qua canh hầm của Triệu Mộ Tịch, lại uống những cái khác, kỳ giữ đường luôn cảm thấy mùi vị không được ưng ý, sao lại không uống. Triệu Mộ Tịch thấy nàng uống hai ngụm, liền thả chén xuống. Lúc trước nằm viện rõ ràng mỗi bữa đều có thể uống hai chén nhỏ. Vì lẽ đó đêm nay Triệu Mộ Tịch cố ý gọi một bát canh lớn. Ngươi không phải rất thích ăn canh sao? Ta không thích ăn canh. Kỳ giữ đường đem chén canh đẩy ra. Ta biết rồi. Triệu Mộ Tịch một tay đỡ quai hàm, ngoẹo cổ, sau đó cười híp mắt nhìn kỳ giữ đường. Mặt dày nói rằng, kỳ tổng chỉ thích uống canh do ta làm. Có đúng hay không? Kỳ giữ đường tao nhã đoan chẳng uống chút nước lọc, mấy ngày không gặp, da mặt lại dày thêm một tầng. Kỳ tổng, Cao Lãnh lại ít nói. Triệu Mộ Tịch tựa hồ có chút hiểu rõ nàng. Kỳ tổng đại khái chính là loại hình khẩu thị tâm phi trong truyền thuyết. Triệu Mộ Tịch cùng nàng nói chuyện càng ngày càng tùy ý, có lúc tùy ý đến mức chính mình cũng quên mất nhiệm vụ ở trên người. Chỉ cần ngươi nói một câu, mỗi ngày đều muốn uống canh hầm của ta. Vậy mỗi ngày ta liền hầm cho ngươi. Kỳ giữ đường nhấc mắt lên, đánh vào trọng điểm, ngươi thường thường hầm canh cho người khác sao? Ta chỉ cho người ta yêu thích. Triệu Mộ Tịch vốn là muốn đùa giỡn khi nói câu này. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của nàng, như có như không có chút thâm tình, tiếp theo nâng cái trán lên, có chút lúng túng đổi giọng, không phải loại yêu thích kia. Người biết đó, bổ sung một câu, lại càng giấu đầu lòi đuôi. Triệu Mộ Tịch đổ mồ hôi. Lâm Vi đều đã nói quyến rũ kỷ giữ đường không được thì thôi. Chính mình hiện tại lại phóng nhãn tình cái gì? Đầu óc đạp sai cọng gân a. Kỷ giữ đường mỗi ngày đều tiếp xúc với muôn hình muôn vẻ người. Vẫn chưa có người nào có thể ở ngay dưới mắt nàng ra vẻ. Nhưng câu nói vừa rồi của Triệu Mộ Tịch, còn có ánh mắt kia. Triệu Mộ Tịch, là người diễn quá tốt, hay là vào kịch quá sâu? Người còn có thể thẹn thùng. Kỷ giữ đường khẽ cười một tiếng. Nào có, Triệu Mộ Tịch không nhìn nàng, làm như không có chuyện gì xảy ra cúi đầu ăn đĩa rau. Kỷ giữ đường đáp ứng nàng ra ngoài, bởi vì cùng nàng cùng nhau ăn cơm, thật thoải mái, một người ăn cơm cảm thấy rất vô vị, trên bàn rượu xã giao lại lá mặt lá trái. Tuy rằng Triệu Tiểu Thư cũng là diễn kịch, nhưng cùng với những thương nhân bụng vệ đầy mỡ kia, vẫn có khác biệt một trời một vực, lá mặt lá trái, chỉ người hai mặt. Triệu Mộ Tịch bình thường rất tùy ý, cũng vì tình cờ tham gia những bữa tiệc rượu tiệc tối kia. Mới làm giả vờ ra vẻ, so với kẹp giữa một đống người có tiền mời rượu uống say. Nàng càng yêu thích đi ở lối đi bộ gặm bánh rán trái cây. Nàng yêu thích tiền, nhưng rất không thích cái gọi là sinh hoạt thượng lưu, sống như vậy rất mệt mỏi a. Nguyện vọng lớn nhất từ nhỏ đến lớn của nàng chính là có một căn nhà của chính mình, bởi vì chịu đủ các loại cản trở sinh hoạt khi ở phòng cho thuê rồi. Có điều kiện, làm 8 phòng, 10 phòng để cho thuê thì còn gì bằng. Có trời mới biết khi còn bé nàng ước ao cái nghề chủ phòng trọ biết bao. Có lúc nhớ đến cũng thật trào phúng. Người liều mạng muốn đuổi theo mục tiêu, vẫn luôn kém xa khởi điểm từ lúc sinh ra đời của người ta. Liền thí dụ như nàng, cùng Kỷ Tổng đang ngồi đối diện với nàng đây. Ở bề ngoài chỉ cách một cái bàn. Trên thực tế chênh lệch nói không ngừng là 10 vạn 8 ngàn dặm. Vì lẽ đó, người so với người sẽ tức chết người a, nhìn thoáng qua. Triệu Mộ Tịch tuy rằng có chút yêu thương, nhưng cũng không chán trường đến loại trình độ đó. Có tâm sự, Triệu Tiểu Thư bình thường miệng lưỡi lưu loát đột nhiên yên tĩnh. Ngược lại có chút không quen. Không, đúng rồi, lát nữa đi quán ba không? Cơm ăn được một nửa, Triệu Mộ Tịch mới bắt đầu nói chính sự. Lâm Vi ở bên kia vẫn đang chờ nàng trả lời đây. Tổ hợp 4 người bọn họ, đêm nay có thể đi quán ba sau đó. Ngẫu nhiên gặp, một hồi hay không, nghĩ như thế nào lại đi quán ba? Hẹn ngươi ra một lần quá khó khăn, lẽ nào Kỷ Tổng ăn xong một bữa cơm liền muốn đi? Kỷ giữ đường lần trước đi quán ba, là do Kỷ giữ lộ lôi kéo nàng đi. Nàng cực ít đi những nơi như vậy, thời điểm tâm tình không tốt, sẽ đi uống hai chén. Thấy phản ứng này của nàng, Triệu Mộ Tịch phỏng chừng không có đùa, cùng đi chứ, ta biết phụ cận có quán ba cũng không tệ lắm. Chấm, Kỷ giữ đường nhìn ánh mắt tha thiết chờ đợi của nàng. Trong lòng nàng lại đang tính toán cái gì đây? Kỷ Tổng, Triệu Mộ Tịch kéo dài thật dài âm cuối, ánh mắt ba khẩn cầu. Đi đi, đều sắp 25 tuổi rồi, còn giả vờ làm sinh viên đại học chưa tốt nghiệp, lớn tuổi rồi làm nũng cũng không thấy ê mặt. Kỷ giữ đường cố ý chậm chạp không mở miệng, nàng thích diễn kịch liền để nàng diễn đủ đi. Đi đi, Triệu Tiểu Thư đang tiến hành nỗ lực cuối cùng. Một lúc lâu, Kỷ giữ đường mới nói ra 4 chữ. Vậy thì đi thôi, Triệu Mộ Tịch không rõ lắm, còn thật sự cho rằng mị lực của mình rất lớn. Có điều thay đổi góc độ để nghĩ, xác thực cũng có chút mị lực, bằng không Kỷ giữ đường làm sao sẽ tùy theo nàng, cùng nàng chơi tiếp. Triệu Mộ Tịch lặng lẽ phát một cái thủ thế, ok, cho Lâm Vi, rất nhanh, Lâm Vi cũng trả lời y chang như vậy cho nàng. Người mang ta đến nơi này, chỉ vì muốn mời ta uống sữa tươi, bác sĩ nói ngươi tháng này tốt nhất đừng nên uống rượu. Vậy ngươi dẫn ta tới quán ba là, Kỷ giữ đường nhìn sữa bò đang đặt ở trước mặt mình. Vẫn còn nóng, hiện tại lừa đảo đều chi kỷ như vậy, bởi vì ta muốn uống rượu. Triệu Mộ Tịch giơ ly rượu lên, đắc ý uống một ngụm ở trước mặt Kỷ Tổng, vẻ mặt thật là đắc ý thuận tiện bồi dưỡng Kỷ Tổng tự chủ. Thuận tiện đến xem một chàng kịch, Lâm Vi cùng Hạ Tề đã đến từ sớm. Triệu Mộ Tịch vừa tiến vào liền chú ý tới. Nhìn tình trạng của bọn họ, uống không ít, Lâm Vi tửu lượng cao không lường được. Hơn nữa thủ đoạn quyến rũ đàn ông cũng thật làm người tặc lưỡi. Triệu Mộ Tịch từng thấy, nhưng chưa lần nào thấy Đại Vi liều mạng như ngày hôm nay cả. Dù sao cũng là đơn hàng lớn A, dựa theo ước định cẩn thận thực hiện kế hoạch. Thời điểm uống đến gần đủ rồi, Lâm Vi mang Hạ Tề đi khách sạn, dựa theo định luật thép, Kỷ Giữ Đường nhìn thấy vị hôn phu cùng nữ nhân khác cùng một chỗ. Nhất định sẽ đuổi tới, nháo một lần, bắt gian tại trận, vì lẽ đó, Triệu Mộ Tịch trước đó mang theo Kỷ Giữ Đường, chọn một vị trí tốt nhất để xem cuộc vui. Triệu Mộ Tịch uống rượu, cố ý đem ánh mắt phóng về hướng của Lâm Vi. Lâm Vi cùng Hạ Tề động tác đã rất thân mật, nếu như đó là bạn trai của mình, Triệu Mộ Tịch hiện tại tuyệt đối liền có thể kích động cầm lên dao phay chém người. Lại nhìn Kỷ Giữ Đường một chút, nàng vẫn là một mặt hờ hững, nàng có phải là không nhìn thấy hay không a? Nhưng hai người kia đều chói mắt như thế. Kỷ Giữ Đường phản ứng quá bình tĩnh, Triệu Mộ Tịch đều ngồi không yên, nếu nàng không nhìn thấy. Vậy thì dùng tình bạn nhắc nhở một hồi. Kỷ Tổng, cái kia không phải, này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp. Kỷ Giữ Đường không phải không nhìn thấy. Ngược lại, nàng khí định thần nhàn nhìn về phía Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch trơ mắt nhìn Lâm Vi đã muốn cùng Hạ Tề đi khách sạn. Thế nhưng Kỷ Giữ Đường căn bản giống như người không liên quan. Càng khỏi nói là đuổi tới. Kỷ Tổng, Kỷ Giữ Đường hướng nàng cười cười, nụ cười giống như trước đây, không mặn không nhạt, Triệu tiểu thư, đêm nay ngươi là vì để cho ta xem cái này. Chuyện này, Triệu Mộ Tịch kinh ngạc, cái này chẳng lẽ còn không đủ xung kích, còn chưa đủ chấn động, còn chưa đủ để ngươi nổi khung. Quan hệ của nàng cùng Hạ Tề nhất định có vấn đề. Cách chương.